Thế giới tiên hiệp, chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy phương xa sáng lên một mảnh màu vàng dấu vết. Ở mấy hơi thời gian, liền trực tiếp đem thải điệp thông qua chấn kích không khí mà đạt tới gợn sóng không bị thương phát sợ thải điệp. Nhìn thải điệp đình chỉ vỗ cánh vai rơi vào mặt đất thời gian. Kim Linh Nhi gấp vội vươn tay ra tiếp được. Đồng thời tức giận nhìn về phía màu vàng dấu vết xuất hiện phương hướng. Sư huynh, muốn luyện tập đi nơi khác luyện tập mà. Nhân gia vất vả dung tìm được thải điệp cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Ha ha, trong lúc nhất thời không nhịn được. Ngượng ngùng, Linh Nhi, theo màu vàng dấu vết trở về. Kim An trong tay nhất thời xuất hiện lúc trước mua màu vàng tròn nhận. Kim An cười nói. Ta cũng là đang giúp ngươi a. Ngươi cô nàng này cũng không thể không thức hảo nhân tâm. Bớt đi rồi. Rõ ràng chỉ là ở soạt làm những này đồ chơi nhỏ. Còn muốn lừa gạt Linh Nhi. Kim Linh Nhi bất mãn vạch ra Kim An trong tiềm thức ý nghĩ. Dùng chân khí chậm rãi đem vật cầm trong tay thải điệp tỉnh lại. Nhìn người sau kinh hoàng lúc rời đi. Thiếu nữ không có tốt khí đạo. Sư huynh, của ngươi cái này thượng phẩm tiên khí nghĩ kỹ là tên là gì sao? Đã sớm suy nghĩ xong, liền gọi nó tròn lờ niu chín ke nhận làm sao? Vừa nghe liền hiểu tên, ở thiếu nữ nghe được Kim An cho mình thượng phẩm tiên khí lấy đơn giản như vậy tên của. Không nhịn được cười ra tiếng, nói, cũng còn tốt của ngươi cái này thượng phẩm tiên khí còn chưa tới nơi tuyệt phẩm tiên khí trình độ. Nếu không nghe được ngươi danh tự này, ta mới chắc chắn sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Không sẽ khuếch đại như vậy chứ. Ta cảm giác danh tự này rất tốt hiểu. Nghe được Kim Linh Nhi cười nhạo lời nói. Kim An cười lắc đầu. Còn tưởng rằng danh tự này phải nhận được thiếu nữ khen. Vì thế cũng là muốn nửa ngày. Có thể hiện tại thấy thiếu nữ biểu hiện. Kim An chính là cảm thấy khả năng nhầm phương hướng. Nghe tiền bối nói về, hắn tiên khí gọi là tử ảnh thần kiếm nha. Ngươi xem một chút người ta, trong đầu nhớ tới Diệp Vân eo vượt giữa tiên khí. Trong lúc vô tình nghe được Diệp Vân niệm lên quá, thiếu nữ cẩn thận suy tư một chút. Cau mày nói, thật giống hai người các ngươi tên đều gần như, một cái so với một cái đần độn một chút. Vậy Linh Nhi ngươi cái này lục lạc đây. Dù thế nào cũng sẽ không phải không có có tên tuổi đi. Biết thiếu nữ chỉ là ở cùng mình đùa giỡn. Kim An cười hỏi ngược lại. Nếu là ngươi tên quá kém. Đừng trách sư huynh chuyện cười ngươi. Nha ha ha. Đã sớm biết sư huynh ngươi sẽ như vậy hỏi. Linh Nhi chuông này nhưng là suy tư rất lâu. Liền gọi là nó Linh đang như thế nào. Có phải là vừa nghe cũng biết là Linh Nhi tiên khí. Kiêu ngạo ưỡn ngực mở miệng, ở Kim An cười khổ trong tiếng, thiếu nữ không thèm để ý chút nào kiêu ngạo nói rằng. Xem ra ba người các ngươi thật sự chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Liền danh tự này trên vấn đề đều trêu đến ta muốn cười. Kiếm đạo lão tổ nghe Kim Linh Nhi cùng Kim An, không nhịn được diễu cợt nhìn Diệp Vân eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm. Cười híp mắt nói. Bất quá tiểu nha đầu này thật là có kiến giải. Ta cũng cảm thấy tên ngươi lên hơi có chút vấn đề. Giống vậy cùng Lam Sơn nói chuyện với nhau nam tử mặc áo đen. Trong tay hắn vậy đem đỏ thẫm kiếm. Không phải gọi là cực đạo vấn tiên kiếm sao? Sách, thật đúng là có như vậy một loại ý nhị ở lỗ tai của ngươi là thật rõ ràng. Ta cũng chỉ là dựa vào thần ngữ đến miễn cưỡng nghe được. Người đây là trực tiếp dựa vào thần hồn thần niệm đến nghe trộm. Tức giận liếc mắt nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân nói, có người hay không quy định dáng dấp như vậy làm không được. Ta bằng bản lĩnh nghe được sự tình. Dựa vào cái gì không thể nói. Kiếm đạo lão tổ một bộ tự đắc. Mặt không biến sắc tim không đập. Diệp Vân cười nói, được rồi, người vui vẻ là được rồi. Khà khà, bất quá ta sau đó phải nói cho ngươi biết sự tình. Ngươi có thể sẽ hết sức kích động. Ta khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Chuyện gì? Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân không hiểu nói. Thiên tàn cửu thải điệp hoa. Thiên tài địa bảo bên trong tuyệt phẩm đồ vật. Ở ta thời đại kia giá trị ngàn vạn tuyệt phẩm linh thạch. Ở ngươi ở đây mà. Cũng có thể hơn 100 triệu đi. Kiếm đạo lão tổ suy nghĩ tự nói. Ngươi là nói vừa nãy vậy con bướm. Ngươi không sớm nói cho ta. Chấm. Quả nhiên khi nghe đến kiếm đạo lão tổ sau. Diệp Vân lập tức mở mắt ra nhìn Kim Linh Nhi để cho chạy con bướm phương hướng. Có thể khi thấy không hề có thứ gì thời gian. Nỗ lực lắng lại tĩnh khí. Vậy hồ điệp không giống nhau. Không thể dễ dàng vồ lấy. Như là bắt được. Nhưng là sẽ đối với tự thân khí vận tạo thành ảnh hưởng. Nếu không ta đã sớm nhắc nhở ngươi. Ở này tu di bảo tàng bên trong. Dựa vào là chính là này trong cõi u minh khí vận. Nếu không ta cũng sẽ không ẩn giấu không nói. Trong lòng đạt được mục đích. Kiếm đạo lão tổ này mới mở miệng giải thích. Đó không phải là nói vô ích. Biết kiếm đạo lão tổ đối với việc này không biết lừa gạt mình. Diệp Vân không có tốt tức giận nói. Ngược lại hiện tại cũng là nhàn rỗi tẻ nhạt. Nói đùa chơi. Nhìn Diệp Vân cười khổ không phải dáng vẻ. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Hít sâu một cái. Khá là không thôi nhìn thải điệp bay đi phương hướng. Bất quá như là bắt được sẽ ảnh hưởng mình khí vận. Vậy Diệp Vân cũng chỉ là chuẩn bị xem thêm vài lần. Muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là hơn 1 tỷ thiên tài địa bảo. Là như thế nào có sức hấp dẫn. Để cho các ngươi nhìn một chút ta đây chuông vàng lợi hại. Cảm thấy thật sự là tẻ nhạt thời gian. Kim Linh Nhi mặt hướng đông phía nam hướng về. Trong tay Kim Linh chậm rãi rung vang. Ở một trận dễ nghe tiếng chuông lại bắt đầu lại từ đầu thời gian. Trên thảo nguyên thảo diệp tất cả đều ở đây bay múa đầy trời. Trong đó càng là có thêm đếm không hết linh lực. Hiện hóa ở trong thiên địa. Không xong rồi. Mệt chết ta. Còn không đợi được linh lực tụ tập thời gian. Kim Linh Nhi liền một hồi nằm úp sấp ở cỏ xanh trên. Như là người không biết. Sợ là thật cho rằng thiếu bao nhiêu sống mới mệt thành như vậy. Linh Nhi, người này cũng quá đáng đi. Để cho ngươi tu luyện. Ngươi thi triển một hồi lục lạc liền mệt thành bộ dáng này sao? Cười khổ nhìn về phía không chuẩn bị đứng lên Kim Linh Nhi. Kim An bất đắc dĩ nói. Còn không mau một chút dậy tu luyện một chút. Như là để sư tôn biết ngươi như thế ham chơi. Nhưng là sẽ đem ngươi nhốt tiến vào hắc phòng. Sư huynh đối với ta tốt như vậy. Nhất định sẽ không theo cha nói. Có đúng hay không? Vừa nghĩ tới muốn bên trong tông phòng gian nhỏ. Kim Linh Nhi liền làm bộ đáng thương nhìn Kim An. Lấy lòng nói. Vậy Linh Nhi cho sư huynh nấu ăn không vậy? Phòng gian nhỏ đen như vậy. Linh Nhi nhưng là hết sức sợ. Trừ phi ngươi có thể ở đây đột phá đến nguyên anh cảnh 2 tầng. Nếu không, ta nhất định sẽ cùng sư tôn báo cáo. Kim An nghiêm khắc mở miệng nói. Hừ, liền không nổi. Nhân gia thật vất vả bắt được cái này cơ hội buông lỏng. Hơn nữa, ngươi cũng không nỡ Linh Nhi tiến vào phòng gian nhỏ. Kim Linh Nhi tóc dài vung một cái. Trên đầu giường như vật trang sức tóc đen hơi buông xuống trên mặt đất. Kim Linh Nhi vội vàng đem cỏ xanh trên tóc đen nhặt lên. Sợ bị cỏ xanh ở dưới thổ nhưỡng làm bẩn. Kim An nhìn thấy, gương mặt ý cười. Kim Linh Nhi đặt ở trong mắt, đỏ mặt giả vờ bất mãn nói. Nhìn cái gì vậy? Đây cũng không phải là bởi vì ngươi khi còn bé đưa cho người ta ta mới quý trọng. Chủ yếu là cha xưa nay không cho người ta mua loại này đồ trang sức nhỏ. Vì lẽ đó nhân gia mới bảo lưu đến hiện tại. Nhìn Kim Linh Nhi ngụy biện lúc ửng đỏ sắc mặt. Kim An trong lòng ấm áp. Tuy rằng thiếu nữ bình thời là không có tác dụng gì. Bất quá dù sao cùng mình chung sống nhiều năm như vậy. Coi như không có liên hệ máu mủ. chính mình cũng sớm đã đem thiếu nữ coi là thân muội muội của mình một loại đối xử. Vì lẽ đó càng kiên định nói, mau mau tu luyện. Kim Linh Nhi ngẩn ra, triệt để không nói gì. Diệp Vân, liên quan với thiên sinh nhất kiếm sự tình, ngươi là như thế nào suy tính? Nghe Diệp Vân nói tới ở trong bia đá phát sinh tất cả. Kiếm đạo lão tổ hơi hơi suy tư một hồi đây. Mở miệng dò hỏi, uy lực tự không cần phải nói. Có thể so với hằng cổ thiên uy, nhưng cần chân khí cũng là đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ta bây giờ còn có tuyệt phẩm tiên khí hỏa long tiên. Tạo thành trận pháp hỏa viêm tam chuyển bên trong thiên hỏa hải. Cũng nhất định phải tiêu hao mất ta hiện tại toàn bộ hỏa linh khí mới có thể triển khai. Có thể nói hai người này chính là ta bây giờ thủ đoạn bảo mệnh. Mà bây giờ ta lôi vân điện quang kiếm. Tầng thứ tư vẫn không có triệt để tu luyện thành công. Nói vậy cần trải qua một lần nguy cơ sống còn mới có thể triệt để tìm hiểu. Nếu không muốn để lôi vân điện quang kiếm đột phá đến hiện hữu cảnh giới. Chỉ có thể là đi qua thời gian đã trải qua. Đem bây giờ vấn đề nói ra. Nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân không khỏi suy tính tới tình cảnh bây giờ. Mặc dù có kiếm đạo lão tổ hai cực kiếm phù có thể dọa một hồi người. Nhưng nếu là thật ở nguy cơ sống còn bên trong, thứ này giá trị cũng là giống như là linh, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực dụng, mà Diệp Vân hiện tại phải đối mặt, ngoại trừ là tới từ ở tu di bảo tàng bên trong đệ nhất tàng không biết nguy hiểm. Tương tự còn có mình hai vị có thể nói trên là sinh tử bạn tốt, bất quá chỉ là vừa thấy mặt chính là muốn phân sinh tử vậy một loại. Quân Nhược Lan còn khá một chút. Vấn đề là cái kia Đỗ Kiếm Ngâm. Cái tên này chính là viễn cổ kiếm ý chuyển sinh. Tu vi tiến triển cực nhanh. Lâu như vậy không gặp cũng không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào. Như là hắn có thể cưỡng chế Diệp Vân một đầu. Như vậy tất nhiên không biết lưu thủ. Bất quá, Diệp Vân cũng không có tính toán buông tha hắn. Nếu là ở này tu di bảo tàng bên trong gặp phải Đỗ Kiếm Ngâm, có thể cướp đoạt bảo vật của hắn liền cướp đoạt, có thể giết liền giết, tận lực không nên để lại hậu hoạn. Trước suy nghĩ dùng hắn để rèn luyện kiếm ý hay là sai rồi. Tu di bảo tàng bên trong nguy cơ tứ phía, càng đến phía sau càng nguy hiểm. Không được, xem ra ta cũng phải xen lẫn trong đám người thừa loạn đánh lén. Trong lòng hơi có dự định, Diệp Vân liền chuẩn bị sau đó lặng lẽ ẩn núp ở trong đám người. Đợi đến Nguyệt Thần Cung bên trong người được bảo vật sau. Ở thừa loạn ra tay. Nếu như vậy, không chỉ có thể được không ít chỗ tốt, cũng có thể tránh khỏi quá mức xuất chúng mà đưa đến vây công. Sách, làm như vậy cũng không có gì sai. Nhưng người muốn nghĩ một hồi. Nếu là ở trong tầng thứ hai. Ngươi dự định nên làm như thế nào? Diệp Vân mưu kế cũng không nói ra được có sơ hở gì. Đơn giản chính là đến cuối cùng muốn tùy cơ ứng biến. Nhưng nếu là Diệp Vân ở tầng thứ nhất liền đắc tội không ít người. Vậy ở trong tầng thứ hai, e sợ thì sẽ càng khó vượt qua. Đó là ta sau đó phải cân nhắc. Ta hiện tại phải cân nhắc chỉ là hiện tại. Ngoài ra liền cũng không có lựa chọn nào khác, để ta từ bỏ này tu di bảo tàng bên trong bảo vật. Ngươi và ta đều biết là chuyện không có thể, vì lẽ đó chỉ có thể làm nhiều tiền. Nếu là thật có người dám gây phiền phức, liền làm thịt chính là. Trong lòng giết chóc chi niệm kiên định, Diệp Vân là kiếm tu không phải cái gọi là tu sĩ bình thường. Chân chính kiếm tu là thế nào? Chính là như Đỗ Kiếm Ngâm như vậy, trêu chọc phiền lòng giả, giết, khuất phục ta đạo giả, giết, cản đường ta giả, giết. Diệp Vân vẫn tính là bình thường, dù sao không có Đỗ Kiếm Ngâm như vậy thô bạo bản tính. Nhưng nếu là thật đem hắn chọc giận, giết chóc nhưng là không thể so với Đỗ Kiếm Ngâm yếu. Có thể bắt đầu lên đường. Nhìn đang giám sát Kim Linh Nhi tu luyện Kim An, Diệp Vân cười đối với hai người nói. rốt cục có thể đi. Một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Kim Linh Nhi vặn eo bẻ cổ. Bị thương thâm hậu bộ dạng nhìn Diệp Vân. Ủy khuất nói. Tiền bối. Sư ca hắn lại bắt nạt ta. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Chấm. Ngươi cô nàng này. Dĩ nhiên cáo trạng bẩm báo tiền bối nơi này. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân. Ở người phía sau trong mắt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ thời gian. Kim An nói. Như là lại cầu nhau. Liền muốn ngươi dùng linh lực xuyên qua kinh mạch xung kích nguyên anh cảnh 2 tầng. Để cho ngươi nếm thử lên cấp nguyên anh cảnh 2 tầng đau khổ. Không muốn. Thống khổ như vậy tự mình hại mình được làm người ta mới không cần đây. Rõ ràng cũng là vì tu luyện. Nhân gia tình nguyện lựa chọn chậm không một chút nào muốn nhanh như vậy thống khổ. Nghe được Kim An sau. Kim Linh Nhi vội vàng trốn sau lưng Diệp Vân. Làm mặt quỷ nói. Thôi, ngược lại cũng là cùng ngươi đùa giỡn. Nhìn Kim Linh Nhi trong mắt uể oải. Biết thiếu nữ vốn là lười biếng cá tính. Có thể nghe lời tu luyện. Đã là hết sức để chính mình cảm động. Thì lại làm sao sẽ để thiếu nữ rất sớm đi chịu đựng vậy loại kinh mạch rót vào người đau khổ đây. Khanh khách, toán sư huynh còn có điểm lương tâm. Nghe được Kim An quyết định từ bỏ vậy nguy hiểm ý nghĩ. Kim Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm sau. Từ Diệp Vân sau lưng lặng lẽ chạy ra ngoài. Bật cười nhìn về phía bên cạnh hai người. Diệp Vân động dùng lực lượng không gian. Khi trong cơ thể bạch quang bao phủ sau lưng hai người thời gian. Không gian pháp tắc sử dụng. Trực tiếp biến mất ở trong thảo nguyên. Mà ở Diệp Vân đám người sau khi rời đi. Một con thải điệp lúc này mới lười nhác tản đánh cánh vai. Một lần nữa về đến nơi này cách chương.